Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, ghi bàn. Ở toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Leon từng bước một đi vào sân bóng. Cổ động viên Manchester United còn rất nhiệt tình. Hiện trường trên thính phòng cổ động viên, đại đa số người căn bản cũng không nhận ra Leon. Có số ít người biết Leon, thậm chí xem qua hắn thi đấu, cũng không cảm thấy hắn có thể có cái gì tốt biểu hiện. Dù sao đây chính là Manchester United, mà không phải MU đội thanh niên. Có điều khi thấy Leon đi vào sân bóng, trên thính phòng vẫn là vang lên một chút tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay chính là cổ động viên Manchester United đối với mới về chàng cầu thủ cổ vũ. Tuy rằng chỉ là tính chất tượng trưng tiếng vỗ tay, tuy nhiên đầy đủ Leon hưng phấn. Bất luận làm sao, này tiếng vỗ tay là hiến cho mình. Gần vạn fan bóng đá tiếng vỗ tay, có thể đều là đưa cho mình. Mà chính mình, cũng rốt cục ở sân Old Trafford trên chạy trốn. Ở hơn vạn fan bóng đá trước mặt lên sàn, tham dự đến một hồi càng nhiều người quan tâm thi đấu bên trong. Này ở kiếp trước căn bản không thể tưởng tượng. Leon cảm giác trái tim của chính mình đều đi theo tiếng vỗ tay run rẩy. Hai cái chân không khỏi đánh tới run cầm cập. Đó là hưng phấn, còn có chút sốt sáng. Chớ sốt sáng, Leon, người nhưng là tương lai đại ngôi sao bóng đá. Tương lai đại ngôi sao bóng đá. Leon như thế an ủi mình. Lúc này mới tốt hơn một chút. Vừa mới lên sân khấu, MU liền phát động một lần tấn công. Lợi dụng mấy đá chuyền bóng, bóng đá rất nhanh xuyên thấu Marcus Field đội hàng phòng thủ. Đón lấy do mới vừa gia nhập đội bóng C. Ronaldo ở vùng cấm trước hoàn thành rồi một cước sút xa. Chỉ tiếc bóng đá lệch khỏi cột dọc bay ra đường biên ngang. Không có ghi bàn, cổ động viên Manchester United gặp chạy chuẩn bị phòng thủ. Đội trưởng Roy Keane lùi về sau. Khoảng cách Leon cách đến mức rất gần. Nhìn Leon cẩn thận sắc mặt, Roy Keane cười nói, Leon, vừa nãy ngươi lại về phía trước chạy một điểm. Liền có cơ hội, cũng đừng quá sốt sáng. Ngươi coi như là đang tiến hành huấn luyện thường ngày. Đừng để ý những người fan bóng đá âm thanh. Cảm tạ, Leon chăm chú nói cảm ơn. Thời gian sau này, Leon liền bắt đầu nỗ lực thích ứng lên thi đấu. Hắn nỗ lực không nghĩ nữa fan bóng đá cùng phóng viên. Lại như đội trưởng Roy Keane nói, chỉ là xem đối xử huấn luyện thi đấu như thế. Đối xử lên thi đấu, chỉ có điều thay đổi chút đối thủ. Hơn nữa, dù sao càng yếu hơn một chút. Này đối với mình thích ứng đội bóng càng có trợ giúp. Nghĩ như thế, căng thẳng cũng ít rất nhiều. Theo thi đấu tiến hành, Leon cảm giác mình đã thích ứng bầu không khí. Coi như có gần vạn fan bóng đá nhìn thì thế nào? Nếu là có một ngày, hết thảy fan bóng đá đều đang vì hắn hoan hô. Đó mới gặp làm người hưng phấn kích động ba. Còn hiện tại, chính mình chẳng là cái thá gì. Cần làm cũng chỉ là nỗ lực thi đấu. Hắn bắt đầu không ngừng quan sát đội hữu chạy chỗ. Lấy toàn lực đi thích ứng đội bóng chiến thuật cùng tấn công động tác võ thuật. 5 phút đồng hồ thời gian. Leon hoàn thành rồi mấy lần chuyền bóng. Chỉ đến thế mà thôi. Mới gia nhập đội bóng mấy ngày, Leon còn căn bản không có dung nhập vào đội bóng chiến thuật hệ thống. Hơn nữa năng lực cá nhân không đủ, hắn cũng chỉ có thể phối hợp đội bóng khởi xướng tấn công, hoặc là làm một ít phòng thủ công tác. Có nhìn thấu năng lực sau, vốn là hắn đơn độc năng lực phòng ngự rất mạnh, những người khác muốn dựa vào cá nhân kỹ thuật đột phá hắn vô cùng khó khăn. Hắn vẫn nỗ lực biểu hiện điểm này. Chỉ tiếc Marcus Field đội thực sự quá yếu. Thi đấu đánh tới cái trình độ này, mặc dù bọn họ là lạc hậu một phương, cũng vô lực lại phản kháng. Tình cảnh trên hoàn toàn bị MU chúa tể. Tình cờ bọn họ tấn công một lần, có thể quá trung tuyến là tốt lắm rồi. Chớ nói chi là có cái gì cầu thủ đi đơn độc hơn người. Leon không có biểu hiện phòng thủ thực lực cơ hội, mà hắn thế thân chính là Scholes. Paul Scholes là cái trước sân đa tài, giỏi về truyền xa cùng xuyên vào sút gôn. Bản cuộc tranh tài bên trong, hắn đá chính là trung lộ tiền vệ công. Vị trí này có hai người, ngoại trừ Skon ở ngoài, còn có Phil Neville, người sau càng am hiểu phòng thủ. Ở tình huống bình thường, cái này chiến thuật hệ thống bên trong, Leon nhất định phải bốc lên trung lộ tấn công trọng trách. Chỉ có điều cân nhắc đến Leon vừa mới gia nhập fan bóng đá. Vô luận từ phương diện nào mà nói, cũng không thể hoàn thành như thế nhiệm vụ trọng yếu. Liền hai cái tiền vệ cánh C Ronaldo cùng Giggs chia sẻ phần lớn tấn công áp lực. Hơn nữa, Phil Neville lượng lớn trước cắm vào. Coi như không có Leon ở, MU tấn công đánh cũng là ra dáng. Thật giống có hay không Leon đều giống nhau. Leon cần làm chỉ là phối hợp đội hữu mà thôi. Không thể sai lầm. Nỗ lực biểu hiện. Leon vẫn nghĩ như thế. Hắn biết rõ chính mình cần muốn làm gì. Hiện tại quan trọng nhất không phải phải có đặc thù biểu hiện. Mà là muốn nỗ lực hòa vào đội bóng. Chỉ có hòa vào đội bóng mới có thể được đầy đủ cơ hội tốt. Bằng không lấy năng lực của chính mình. Muốn ở hàng hiệu tập hợp MU biểu hiện tài năng xuất chúng. Cái kia hầu như là không thể. Dù vậy, muốn làm đến cũng rất khó. Coi như bóng đá không có ở bên cạnh. Rất nhiều lúc, Leon chạy chỗ vẫn rất có vị trí. Tỉ như hắn thường xuyên cùng Phil Neville vị trí xung đột. Lại tỉ như hắn đều là chạy đến đối phương phòng thủ dày đặc khu vực. Kết quả phát hiện vị trí của chính mình căn bản tiếp không tới chuyền bóng. Càng khỏi nói có cái gì tốt biểu hiện. Leon biết đây là ý thức chênh lệch. Ở MU đội thanh niên bên trong, hắn không phải tốt nhất. Tuy nhiên không phải kém cỏi nhất. Có thể đến MU đội chủ lực. Hắn muốn cùng trên đội bóng tấn công động tác võ thuật đều là chuyện phi thường khó khăn tình. MU chủ soái Ferguson cùng trợ lý huấn luyện viên Kramer cũng đang quan sát Leon. Hắn vẫn là rất khó hòa vào đội bóng bên trong. Có điều cũng không cái gì sai lầm. Kramer vẻ mặt bình thản, quay đầu nhìn về phía Ferguson. Alex, người thấy thế nào? Ferguson có chút thất vọng nói. Không có sai lầm, cũng không cái gì đặc thù biểu hiện. Hắn vì là đội bóng làm cống hiến. Chỉ là mấy đá chuyền bóng. Ta nghĩ cái này đại đa số cầu thủ đều có thể làm được. Hắn không thể đạt đến ta kỳ vọng. Người không phải vừa ý hắn phòng thủ mới có thể. Nhưng vì cái gì không phải thay đổi Phil? Kramer có chút không rõ hỏi. Liền bởi vì là như vậy. Ta mới cố ý làm như thế. Đội thanh niên thiên tài có rất nhiều. Ta nghĩ tìm một cái Roy thay thế bổ sung. Cái kia nhất định phải là cái chú trọng phòng thủ cầu thủ. Nếu như hắn phát hiện mình rất khó dung nhập vào tấn công hệ thống bên trong. Không đi tấn công. Chuyên tâm phòng thủ, ta gặp rất cao hứng nhìn thấy điểm này. Đương nhiên, hắn không có. MU không phải là đội bóng nhỏ. Kramer cười khổ lắc đầu một cái. Có lúc hắn vẫn đúng là xem không hiểu cái này bạn cũ. Hai người nói chuyện, MU hoàn thành rồi một lần tấn công. C. Ronaldo mạnh mẽ ở đường biên đột phá. Lấy xuất sắc cá nhân kỹ thuật. Liên tục quá rơi mất hai người. Đạt đến đường biên ngang sau. Lên chân đem bóng truyền tới trung lộ. Lần này đột phá phi thường đẹp đẽ. Kỹ thuật rất hoa lệ. Được không ít tiếng hoan hô. Ronaldo kỹ thuật thật không tệ. Nhìn dưới chân hắn duyên dáng kỹ thuật. Hắn đáng giá ngàn vạn. Sân bóng bình luận viên lắm mồm rách hưng phấn hô to. Theo hắn, Ronaldo bóng truyền tới vùng cấm. Leon vẫn nhìn kỹ. Ở Ronaldo lên chân trong nháy mắt, hắn liền lấy, nhìn thấu, biết rồi bóng điểm đến. Chỉ tiếc hắn khoảng cách hơi xa, căn bản không kịp chạy tới. Kết quả từ đường biên xuyên vào Giggs cướp được điểm, chỉ có điều vẫn không có lên chân. Bóng liền bị đối phương cầu thủ phá hoại ra đường biên ngang. MU thu được một tình huống phạt góc, đội bóng bên trong giỏi về đánh đầu cũng không ít, có hậu vệ Rio Ferdinand. Có Giggs, có Phil Neville chờ chút, thi đấu cũng sắp muốn kết thúc. Mấy cái cầu thủ đều chạy đến vùng cấm bên trong, tranh thủ cơ hội lần này. Leon không có chạy vào đám người bên trong, hắn chỉ là ở bên ngoài vùng cấm tiến trên chậm rãi đi tới. Có nhiều như vậy đội hữu đi tới tranh đoạt, hắn đi tới không lên đi căn bản không khác nhau. Trước cửa đối phương phòng thủ quá nghiêm mật, ở đây... căn bản không ai nhìn chăm chú phòng thủ, vẫn rất có cơ hội. Leon chăm chú nhìn chằm chằm C. Ronaldo dưới chân, hồi tưởng chính mình ra trận sau biểu hiện. Tuy nói là có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn còn là phi thường không cam lòng. Mình bị đề bạt đến đội chủ lực, có lẽ có ít vận khí thành phần. Có thể thực lực của chính mình cũng không yếu, có nhìn thấu sau đó, càng là có lạ kỳ năng lực. Hắn tin tưởng, chỉ cần biểu hiện ra những năng lực này, Ferguson vẫn gặp để cho mình ở lại đội bóng, biểu hiện cơ hội, chính là trong trận đấu. Chỉ là mấy cái chuyền bóng, loại biểu hiện này khẳng định là không hợp cách, cái khác còn có thể biểu hiện cái gì? Nếu như có một cái ghi bàn liền hoàn mỹ, hắn tin chắc điểm này. Rốt cục ở trọng tài ra hiệu dưới, C. Ronaldo liếc nhìn vùng cấm phương hướng, về phía trước kiệu nước hai bước, đem bóng một cước đá tới. Bóng đá trên không trung tìm đạo cao đường vòng cung. Cái kia nháy mắt hầu như toàn trường tất cả mọi người đều chú ý bầu trời. Ở vào vùng cấm bên trong cầu thủ tất cả đều ở phán đoán điểm đến. Còn có đối phương cầu thủ không ngừng chen chúc tiến hành phòng thủ. Căn bản không ai chú ý tới. Ở C. Ronaldo lên chân nháy mắt, đứng bên ngoài Leon liền đột nhiên hướng khung thành bên trái phóng đi. Hắn lại như là một con đi săn báo như thế, dũng cảm tiến tới phóng đi. Vùng cấm người bên trong chen người, căn bản loạn tung tùng phèo. Chờ bóng đá tăm tích đến giờ sau, vừa lúc ở một cái đối phương hậu vệ phía sau, tên kia hậu vệ lại nghĩ làm cái gì đã về có điều thân. Mà cầu thủ của Manchester United thì lại tất cả đều không có ở đốt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay ra đường biên ngang. Vô số ánh mắt nhìn kỹ đến vị trí kia. Thật tốt một cơ hội. Chỉ là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Trong lòng bọn họ đại thể đều là ý nghĩ này. Chỉ là ở một khắc tiếp theo, bọn họ vừa nặng thập hy vọng. Một cái bóng người màu đỏ đập vào mi mắt. Leon ở thời khắc cuối cùng chạy tới. Hắn hai chân tần số cao đong đưa chạy trốn, căn bản đều không có ngẩng đầu nhìn một chút, thật giống như hoàn toàn biết bóng đá sẽ xuất hiện ở vị trí này giống như. Tiết tấu bên trong lên chân sút mạnh, ta muốn ghi bàn, ta muốn chứng minh chính mình, dùng hết sức lực toàn thân, cao cao nâng lên đùi phải. Này nháy mắt, Leon cả người nhiệt huyết đã bốc cháy lên, hắn nhớ tới kiếp trước tất cả. Loại kia hậm hực bất đắc chí, cả đời không có hy vọng tháng ngày, mới là trong trần thế thống khổ nhất, mà hiện tại hắn muốn thay đổi những này, để cuộc đời của chính mình tràn ngập hy vọng. Hy vọng kiều nhan liền bắt đầu từ bây giờ tỏa ra đi. Dữ tợn khuôn mặt làm nổi bật dưới, toàn thân hết thảy sức mạnh tất cả đều dùng ở đùi phải trên. Thời gian cũng vì thời khắc này tạm dừng, phong thanh mang theo cỏ vụn bay lượn. Chạm, theo một tiếng vang thật lớn, bóng đá phảng phất hóa thành sao chổi, vượt qua không gian cách trở, một cái chớp mắt tiến vào lưới khung thành bên trong xoay tròn cái liên tục. Khoảng cách gần như vậy, lớn như vậy sức mạnh, Marcus Field đội thủ môn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Go, PS, cầu phiếu, cầu thu gom, converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.